Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701, tụ hội sắc mặt Hạ Băng Nguyệt lạnh băng, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bên ngoài thủy tâm hồ vang lên một giọng nói, khiêu vũ ư. Nghiêm Sơn ngươi có nhã hứng thật đấy. La Thiên. Hạ Băng Nguyệt nghe thấy thanh âm này thì cõi lòng nôn nóng lập tức trở nên bình tĩnh. Hóa ra là La Sư Đệ. Ta tưởng rằng ngươi sẽ không tới chứ. Thần sắc Nghiêm Sơn trở nên phấn chấn hơn. Người hắn ta muốn trả thù nhất là La Thiên. Nghiêm Sơn đã tính từ trước rồi, trong lần tụ hội này, hắn ta sẽ luận bàn với La Thiên một trận. Nếu La Thiên thua thì hắn ta hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu đám tân đệ tử chủ phong. Điều này sẽ có lợi cho sự phát triển của hắn ta, đồng thời có khả năng tìm được một vị sư tôn tốt. Nếu biết trước đây là tụ hội do ngươi tổ chức thì ta sẽ không tới. La Thiên nói thẳng. Ngươi là tân đệ tử chủ phong đứng đầu ư. Nghiêm Phong lãnh đạm mở miệng, hắn biết đệ đệ Nghiêm Sơn bị người khác cướp mất hạng nhất trong lần khảo hạch này. Hắn tới đây cũng là để chống lưng cho Nghiêm Sơn, chấn nhiếp La Thiên. Nghiêm Phong và hai gã đệ tử cũ chậm rãi đi về phía La Thiên, khí thế vô hình tản ra. Ba người đều là địa nguyên cảnh bát trọng trở lên. Đại ca của Nghiêm sư huynh đã tới, sao La Thiên vẫn không biết điều như thế, đúng là không biết sống chết. Công Tôn Long nói với Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn lộ vẻ đắc ý, chờ xem bộ dáng khuất phục lấy lòng của La Thiên, nhưng khi ba người Nghiêm Phong đến gần, bọn họ thấy một người phía sau La Thiên, sắc mặt bọn họ đột nhiên thay đổi. Ba gã đệ tử cũ không còn vẻ lãnh ngạo nữa mà lộ ra ý cười ấm áp, hơi cúi đầu, tư thái ngoan ngoãn. Nghiêm Sơn thấy vậy thì tròng mắt suýt nữa rơi ra ngoài. Làm sao vậy? Đám tân đệ tử chủ phong cũng giật mình. Hà sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Nghiêm Phong nhìn nam tử phía sau La Thiên. Hà Vũ không thiên tài chủ phong thượng phong vân, còn là đệ tử chân truyền của trưởng lão, sao Hà Vũ không lại đến loại tụ hội này? La Thiên, sao ngươi còn thất thần, nhanh nhường đường cho Hà sư huynh? Nghiêm Phong quát lớn với La Thiên. Đám tân đệ tử vô cùng khiếp sợ. Ở trong mắt bọn họ, địa vị của Nghiêm Phong đã rất cao, vậy vị Hà sư huynh kia là nhân vật thế nào mà khiến Nghiêm Phong bày ra thái độ như thế? Nghiêm Sơn vô cùng kích động, không ngờ tụ hội do mình tổ chức lại cập sợ nhân vật bực này tới đây. Hà Vũ không cảm thấy hắn ta thiên tư xuất chúng nên muốn làm quen ư, La Thiên, chó ngoan không cản đường, ngươi mau tránh ra. Nghiêm Sơn cũng hét lên. Trong lúc nhất thời, đám đệ tử nhìn La Thiên bằng ánh mắt phẫn nộ cùng thương hại. La Thiên thật ngu ngốc, dám chắn đường đệ tử chân truyền. Trước ánh mắt của đám người, Hà Vũ không nói với La Thiên, hình như bọn họ không hoan nghênh ngươi. Cũng tốt, ta không có hứng thú tụ hội, ta đi đây, Hà huynh ngươi cứ tự nhiên. La Thiên lạnh nhạt lắc đầu. Hai câu đối thoại bình đạm này khiến bốn phía lặng ngắt như tờ, đám người Nghiêm Sơn. Công Tôn Long lộ vẻ kinh hãi khó tin nhìn chằm chằm La Thiên. La Thiên nói chuyện cùng Hà Vũ không ư? Giờ bọn họ mới biết hóa ra Hà Vũ không tới đây cùng La Thiên. Ta cũng không có hứng thú. Hà Vũ không nói. Y cảm thấy hứng thú với thiên tài như La Thiên, tò mò về bối cảnh của hắn nên mới cùng đến tham gia tụ hội. Trong trận tụ hội này, chẳng có kẻ nào lọt nổi mắt y. Nghiêm Phong nghe vậy thì lập tức nóng nảy. Hắn không ngờ Hà Vũ không lại quen biết La Thiên, nghĩ đến thái độ của mình vừa rồi, trong lòng hắn có chút hối hận. Nếu bởi vậy mà đắc tội Hà Vũ không thì hắn nhất định sẽ giáo huấn Nghiêm Sơn một trận. Không ngờ là hắn có quen biết Hà Vũ không? Công Tôn Long khóc không ra nước mắt. Ngươi quen biết nhân vật như thế thì sao không nói sớm, như vậy thì ta chắc chắn sẽ không trêu chọc ngươi. Giờ phút này, mọi người vô cùng lo lắng, hối hận vì đã đắc tội với La Thiên. La huynh, ngươi vừa mới tới, đừng vội rời đi, La Thiên, ta kính ngươi một ly, lúc trước mâu thuẫn, mong ngươi đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho, đừng để ở trong lòng. Lập tức có hai gã tân đệ tử kiệt lực giữ La Thiên lại, vừa rồi bọn họ đều mở miệng châm chọc La Thiên. Đám đệ tử cũ vốn đang chờ mong xem Nghiêm Phong giáo huấn La Thiên, giờ phút này lại khom lưng uốn gối, hận không thể gọi La Thiên là ba ba. La Thiên, theo quy củ, sau mỗi lần khảo hạch chủ phong, người đứng đầu phải phụ trách tổ chức tụ hội, người không thể vắng mặt, Nghiêm Phong mở miệng. Người đứng đầu tổ chức tụ hội ư? La Thiên không biết chuyện này. Đúng vậy, ngươi không làm gì cả nên đệ đệ ta Nghiêm Sơn mới tổ chức thay ngươi. Nghiêm Phong nói tiếp. La Thiên vừa tiến vào chủ phong thì đã bế quan tu luyện, nếu không thì chắc chắn sẽ có người tới bảo hắn tổ chức trận tụ hội này. Được rồi. La Thiên ở lại. Hà Vũ Không cũng không rời đi. Tụ hội tiếp tục diễn ra, còn náo nhiệt hơn cả lúc trước. La Thiên và Hà Vũ Không trở thành tiêu điểm của toàn trường, Nghiêm Phong và vài tên đệ tử cũ khác vây quanh Hà Vũ Không. Hà Vũ Không không có hứng thú với những người này, y chỉ thỉnh thoảng nói mấy câu với La Thiên. Nghiêm Sơn thấy vậy thì sắc mặt âm trầm, trong lòng tràn đầy bất mãn. Đây là trận tụ hội do hắn ta tổ chức. Hắn định lợi dụng lần tụ hội này để chèn ép nhục nhã La Thiên, đoạt lại vinh quang thuộc về mình. Kết quả cuối cùng lại thành hắn ta tổ chức tụ hội giúp La Thiên. Hắn ta không nén được lửa giận, đi nhanh tới chỗ La Thiên, sắc mặt Nghiêm Phong đột nhiên thay đổi, vội vàng truyền âm, đệ đệ, đừng xúc động. Hắn lo lắng Nghiêm Sơn xúc động mà làm sai. La Thiên, trước đây ở Sườn Phong, ta chưa bao giờ nghe nói về ngươi. Vậy mà ngươi có biểu hiện xuất sắc trong khảo hạch chủ phong, Nghiêm mỗ rất khâm phục. Nghiêm Sơn mở miệng. Nghiêm Phong nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, một câu nói của Nghiêm Sơn khiến trái tim hắn thót lên. Chương 702, luận bàn. Nghiêm Phong nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, một câu nói của Nghiêm Sơn khiến trái tim hắn thót lên. Ngươi đứng đầu khảo hạch, ta là người thứ hai, chúng ta chưa bao giờ giao thủ luận bàn, quả là tiếc nuối. Chúng ta luận bàn một hồi đi. Nghiêm Sơn đưa ra lời mời luận bàn. Không hứng. La Thiên lạnh nhạt đáp lại. Ánh mắt Nghiêm Sơn chợt lóe lên một tia sắc bén, La Thiên không muốn chiến thì hắn ta không thể ép được. Nếu vậy thì ta chỉ đành luận bàn với người hạng ba một chút, Nghiêm Sơn cười âm lãnh, ánh mắt liếc hướng Hạ Băng Nguyệt. Sắc mặt La Thiên lập tức trầm xuống. Nghiêm Sơn vẫn canh cánh trong lòng kết quả khảo hạch, nếu không đạt được mục đích thì sẽ không chịu bỏ qua. Nếu ngươi kiên quyết muốn đấu với ta thì ta đành thành toàn ngươi vậy. Ánh mắt La Thiên lạnh băng. Việc này là vì hắn, nên La Thiên không muốn Hạ Băng Nguyệt chịu ủy khuất. Nơi này không tiện luận bàn, chúng ta đến đài luận võ đi. Hai mắt Nghiêm Sơn sáng lên, có vẻ rất vội vàng, không cần, sẽ kết thúc nhanh thôi. La Thiên lắc đầu. Hả? Xem ra hạng nhất khảo hạch rất tự tin đấy. Nghiêm Sơn ngoài mặt cười nói, trong lòng thì cực kỳ khinh thường. Khảo hạch thứ ba không phải so đấu thực lực. Nghiêm Sơn cảm thấy La Thiên lấy được hạng nhất là do may mắn, hiện giờ hắn đang tự tin thái quá. Như thế cũng tốt, khi hắn ta đánh bại La Thiên chỉ bằng một chiêu thì sẽ khiến La Thiên mất hết mặt mũi. Vèo. Vèo. Hai người bay đến giữa hồ, đứng đối diện nhau, bốn phía an tĩnh, rất nhiều người tập trung quan chiến. Một vài tân đệ tử vẫn khó chịu với hành vi ngày đó của La Thiên. Bọn họ chờ mong cảnh Nghiêm Sơn dạy La Thiên cách làm người. Hà Vũ Không cũng hứng thú với trận chiến này. Y mới chỉ nghe người khác nói về kiếm ý sơ hình chứ chưa bao giờ chứng kiến tận mắt. Hắc quỷ ấn. Nghiêm Sơn xuất chiêu, chân nguyên quay cuồng ngưng tụ ra một đạo ấn ký màu đen dữ tợn trông như một gương mặt quỷ. Viu, Nghiêm Sơn đánh ra một quyền, mặt quỷ bành trướng, quỷ khí lạnh lẽo nổi lên bao trùm phạm vi 20-30 mét. La Thiên bình tĩnh đứng yên. Trên cánh tay, ngân quang dao động. Chân nguyên màu lục phóng thích ra, một đạo chưởng pháp băng hàn lao đi. Không hổ là đệ đệ Nghiêm Phong, thực lực thật sự không tầm thường. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? La Thiên mới vừa đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh, hắn có thể ngăn cản Nghiêm Sơn không? Có vài tên đệ tử cũ thảo luận, quyền pháp của Nghiêm Sơn âm trầm khủng bố, quỷ khí mãnh liệt, khiến người ta phải kinh hãi, có thể nói là hoàn toàn áp chế La Thiên. Ở trong mắt bọn họ, chiến lực của Nghiêm Sơn và La Thiên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nghiêm Sơn là người mạnh nhất Sườn Phong, một quyền bình thường đủ để hạ gục địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh. Bọn họ không hiểu vì sao La Thiên lại lấy được hạng nhất khảo hạch, vì sao La Thiên muốn ứng chiến. Quyền chưởng giao phong, quỷ ấn quyền pháp nổ tung phóng ra lực lượng khủng bố càn quét bốn phương. Ngay sau đó, chưởng lực lạnh giá đem đông cứng quyền pháp hắc ám âm lãnh, đánh nát nó. Nghiêm Sơn bay ngược, thân thể lạnh băng cứng đờ, cánh tay tê dại, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Hắn ta giật mình nhìn chằm chằm La Thiên. Sao lại thế này? Đám người đứng xem cũng khiếp sợ, đặc biệt là tân đệ tử chủ phong quen biết La Thiên. Bọn họ không ngờ La Thiên còn chẳng thèm rút kiếm mà đã nhẹ nhàng hóa giải sát chiêu của Nghiêm Sơn, còn đánh lui hắn ta. Giao thủ một chiêu, La Thiên nhẹ nhàng hóa giải công kích của Nghiêm Sơn đồng thời đánh lui hắn ta. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 5 của hắn đã tiếp cận cảnh giới đại thành, chỉ dùng lực lượng thân thể thì cũng có thể sánh với địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. Mà ưu thế lớn nhất của La Thiên là công pháp cấp bậc võ tôn Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, cường độ chân nguyên của hắn tiếp cận địa nguyên cảnh thất trọng. Hai ưu thế này kết hợp thì đương nhiên có thể bộc phát ra uy lực đánh lui Nghiêm Sơn. Sao lại mạnh như vậy? Nghiêm Phong rất ngạc nhiên. La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh, là kẻ yếu nhất chủ phong. Để hắn Nghiêm Sơn là địa nguyên cảnh thất trọng, tu luyện quyền pháp thiên cấp, sao vẫn không thể địch lại, công pháp luyện thể không tầm thường. Trong mắt Hà Vũ không hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. La Thiên với tu vi như thế mà đã lĩnh ngộ kiếm ý đến cảnh giới sơ hình quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sao hắn có thể phân tâm tu luyện công pháp luyện thể nữa? Tiếp đi. Nghiêm Sơn sắc mặt lãnh lệ. Trước đó hắn ta không biết La Thiên còn tu luyện công pháp luyện thể, kế tiếp hắn ta chỉ cần cẩn thận ứng đối, kéo giãn khoảng cách là được. Vèo, Nghiêm Sơn bay lui lại 20-30 mét, sau đó lại thi triển Hắc Quỷ Ấn, uy lực mạnh hơn lúc trước. Một đoàn quyền quang tản ra quỷ khí lạnh lẽo lao đến. La Thiên bình tĩnh đón đỡ, trên tay xuất hiện hàn khí u ám, hắn đánh ra một chưởng phá hủy công kích của Nghiêm Sơn. Hắn thi triển ra Ngự Phong Quyết cảnh giới viên mãn. Bá. Thân ảnh La Thiên như biến mất trong đêm đen, tiếp cận Nghiêm Sơn trong nháy mắt. Nghiêm Sơn lập tức lui về phía sau, đột nhiên, La Thiên phóng ra cơn lốc hàn khí bá đạo bao trùm phạm vi 40-50 mét. U Long thần mạch của La Thiên vẫn luôn lợi dụng trọng bảo Băng Long Hàn Thiên Thạch để tu luyện, thuộc tính hàn lực tăng lên tới trình độ cực kỳ kinh người. Toàn bộ thủy tâm hồ như chìm trong trời đông giá rét. Ngoài thân Nghiêm Sơn ngưng kết một tầng sương lạnh, máu và chân nguyên trong cơ thể vận chuyển chậm lại. Chân nguyên tráo của hắn ta cũng bị đông cứng, lực phòng ngự giảm xuống, xuất hiện vết nứt nhẹ nhẹ, võ mạch dị lực thật bá đạo, ít nhất cũng là thiên giai. Nghiêm Sơn giật mình. Hắn ta phải rời xa La Thiên để giảm bớt ảnh hưởng, nhưng cơn lốc hàn khí kia còn đi kèm với lực hút đáng sợ. Cộng thêm thân pháp mờ mịt vô hình của La Thiên, Nghiêm Sơn không thể kéo giãn khoảng cách với La Thiên, chỉ có thể miễn cưỡng giao thủ với hắn. Chương 703, bị lừa gạt âm. Giữa không trung, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Nghiêm Sơn bị cơn lốc hàn khí ăn mòn, trạng thái nhanh chóng giảm sút, rơi vào thế yếu. Âm, Nghiêm Sơn bị La Thiên đánh trúng. Chân nguyên tráo rách nát, ngoài thân ngưng kết một tầng băng sương, thân hình cứng đờ. La Thiên nhanh chóng bay lại gần, sau đó đánh một chưởng trúng đầu Nghiêm Sơn khiến hắn ta choáng váng. Hắn không muốn ứng chiến nhưng Nghiêm Sơn lại tìm mọi cách ép La Thiên, thậm chí lấy Hạ Băng Nguyệt ra để uy hiếp. Nếu đã vậy thì La Thiên sẽ cho Nghiêm Sơn một bài học nhớ đời. Âm, giữa không trung, Nghiêm Sơn làm vào cục diện bị động chịu đánh. Hắn ta như trở thành bao cát bị La Thiên tay đấm chân đá, đánh tới đánh lui. Cảnh tượng này khiến đám đệ tử đắc tội với La Thiên hãi hùng khiếp vía. Nữ tử Tế Mi còn tính đến chuyện lát nữa phải chủ động kính rượu xin lỗi La Thiên. La Thiên, dừng tay, ngươi thắng rồi. Nghiêm Phong hét lớn, khí tức địa nguyên cảnh bát trọng tỏa ra. Nghiêm Sơn sư huynh muốn luận bàn với ta, nãy giờ mới đánh được mười mấy chiêu mà thôi, ta muốn luận bàn nhiều hơn một chút. La Thiên cười nhạt nói. Khóe miệng Nghiêm Phong run rẩy. Luận bàn cái gì, rõ ràng là đơn phương ẩu đả. La Thiên, dừng tay. Nghiêm Phong lại quát, nếu đánh tiếp thì có khả năng để lại di chứng cho Nghiêm Sơn. Thôi, dù sao Nghiêm Sơn sư huynh cũng chẳng đánh trả, không vui gì cả. La Thiên than một tiếng, sau đó đánh bay Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn bị đông lạnh cứng đờ rơi xuống thủy tâm hồ. Bá. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, La Thiên trở lại vị trí cũ, hắn thản nhiên ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấm nháp. La Thiên sư huynh, thật lợi hại. Quá lợi hại, không hổ là người đứng đầu khảo hạch chủ phong. Mãi một lúc lâu sau đám đệ tử mới tỉnh táo lại, vội vàng tới tân bốc nịnh bợ. Nhờ trận chiến hôm nay, đám tân đệ tử chủ phong đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục La Thiên. Hà Vũ không cũng gật đầu, nhưng vẻ mặt không có vẻ gì là hứng thú. Y tới xem kiếm ý cảnh giới sơ hình nhưng đến giờ vẫn chưa được thấy. Đúng lúc này, một thân ảnh thanh thuần như bạch liên xuất hiện hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là Nguyệt Lâm Phỉ. Nguyệt Lâm Phỉ cũng rất nổi danh ở Chủ Phong. Nàng có dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú xuất chúng, còn là sư muội của Hà Vũ Không. Vũ Không sư huynh, sao ngươi lại ở đây? Nguyệt Lâm Phỉ đi về phía Hà Vũ Không. Hà Vũ Không lộ ra ý cười ôn hòa, chậm rãi mở miệng, ta đến cùng một vị bằng hữu, là ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Đôi mắt Nguyệt Lâm Phỉ đột nhiên sáng ngời, kinh ngạc mở miệng, ngắt lời Hà Vũ Không. Nguyệt Lâm Phỉ đi đến trước mặt La Thiên bên cạnh Hà Vũ Không. Vì sao ta không thể ở đây? La Thiên hỏi lại. Hà Vũ Không lộ ra dị sắc, không ngờ sư muội cũng quen biết La Thiên. Đúng lúc lắm, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Trên đôi má Nguyệt Lâm Phỉ hiện lên hai lúm đồng tiền. Lại nữa ư? Ta không biết gì cả. La Thiên trực tiếp cự tuyệt. Ngươi còn chưa biết ta sẽ hỏi gì cơ mà. Nguyệt Lâm Phỉ buồn bực, La Thiên quá keo kiệt, chỉ trả lời một vài vấn đề mà thôi nhưng lúc nào cũng không tình nguyện như vậy. Tại hạ ngu dốt, học thức nông cạn. La Thiên thản nhiên lên tiếng. Hắn lo lắng Nguyệt Lâm Phỉ hỏi nhiều thành nghiện, về sau không có việc gì cũng tới hỏi, làm vậy thì sẽ khiến hắn phải tiêu hao lực lượng thiên thư. Hà Vũ Không thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Y vẫn luôn ái mộ sư muội, coi nàng là của mình, y quyết không cho phép người khác cướp đi. Hiện tại, sư muội mà mình âu yếm lại có vẻ thân thiết với nam tử khác như thế. Sư huynh, ngươi cũng quen biết hắn, ngươi khuyên nhủ giúp ta đi. Nguyệt Lâm Phỉ nói với Hà Vũ Không. Sắc mặt Hà Vũ Không cứng đờ. Sao y phải khuyên bảo nam tử khác tiếp xúc nhiều với sư muội chứ? Sư muội, hắn không muốn thì ngươi đừng làm người ta khó xử. Hà Vũ Không trầm giọng đáp. Được rồi. Nguyệt Lâm Phỉ gật đầu, không cố chấp đến cùng. Trận tụ hội tiếp tục diễn ra, Hà Vũ Không và Nguyệt Lâm Phỉ xuất hiện ở đây khiến không khí buổi tụ hội trở nên náo nhiệt chưa từng có. Đám tân đệ tử rất ngạc nhiên vì La Thiên quen cả Hà Vũ Không và Nguyệt Lâm Phỉ, thân phận địa vị của hai người này hơn xa đại ca Nghiêm Phong của Nghiêm Sơn. Không ngờ La Thiên quen biết rộng như vậy. Trong buổi tụ hội, La Thiên biết thêm rất nhiều chuyện hữu dụng, cũng quen thuộc với Thái Nguyên Tông hơn. Hắn còn biết tin, một tháng sau, các thế lực lớn đứng đầu Thái Nguyên vực sẽ mang đệ tử thiên tài đến giao lưu học tập cùng đệ tử Thái Nguyên Tông. Đến lúc đó, có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội chỉ điểm thiên tài thế lực khác. Tụ hội kết thúc, mọi người giải tán. La Thiên, Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên cũng rời đi. Sư muội, sao ngươi quen biết hắn? Hà Vũ Không thử hỏi. Y nhận ra sư muội rất có hứng thú với La Thiên. Sư huynh, hắn chính là người thú vị ở Bát Phong mà ta đã nói với ngươi. Nguyệt Lâm Phỉ cười nói, là hắn ư. Trong mắt Hà Vũ Không lóe lên lãnh mang. Đúng rồi, lần trước ta mời hắn tới tham gia tụ hội của ta mà hắn không tới. Nguyệt Lâm Phỉ bất mãn, muốn đi tìm La Thiên hỏi rõ ràng. Trên thực tế, khi đó La Thiên bỗng nhiên cảm ứng được một nguy cơ lớn, sau khi suy đoán, một manh mối trong đó chỉ hướng Nguyệt Lâm Phỉ, đồng thời việc hắn tham gia tụ hội của Nguyệt Lâm Phỉ không phải chuyện tốt nên hắn mới lỡ hẹn. Sư huynh, sao ngươi quen biết hắn? Nguyệt Lâm Phỉ hỏi, nàng định giới thiệu La Thiên với Hà Vũ Không trong tụ hội lần trước, nhưng La Thiên không tới. Tin một lời đồn và bị hắn lừa mà thôi. Hà Vũ Không lạnh lùng nói. Hiện tại, y không còn chút hảo cảm nào với La Thiên. Có lẽ La Thiên vốn không hề lĩnh ngộ được kiếm ý cảnh giới sơ hình, hai gã đệ tử ở chân võ bích ngày đó đã nhầm rồi. Sao địa nguyên cảnh trung giai có thể lĩnh ngộ kiếm ý đến cảnh giới sơ hình được? Thật sự quá khó tin. Không thể nào. Sư muội, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, La Thiên không phải người lương thiện. Không tin thì ngươi có thể hỏi thăm, trong buổi tụ hội hôm nay, hắn nhục nhã một sư huynh đồng môn không chút lưu tình, khiến đối phương mất hết mặt mũi, chương 704, đồ đệ của kẻ thù trên đường trở về. La Thiên, không ngờ ngươi lại quen biết Nguyệt Lâm Phỉ và Hà Vũ Không đấy. Tề Vân Thiên lên tiếng. Y không ngờ La Thiên lại có người quen ở Chủ Phong, trong tụ hội hôm nay, Nghiêm Sơn mất hết mặt mũi, đại ca hắn ta Nghiêm Phong cũng không chấn trụ được La Thiên. Ngược lại còn bị La Thiên trấn áp. Chỉ gặp Nguyệt Lâm Phỉ vài lần mà thôi. La Thiên không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, nghiêng đầu hỏi, ngươi vừa nói. Hà Vũ Không? Đúng vậy, chính là tên đệ tử chân truyền tới đó cùng ngươi. Không ngờ hắn chính là Hà Vũ Không. Sắc mặt La Thiên trở nên nghiêm túc, Tề Vân Thiên hơi giật mình, không nghĩ rằng La Thiên không biết tên Hà Vũ Không. Quả thật La Thiên không biết tên Hà Vũ Không, hắn chỉ tình cờ gặp phải y, đối phương cố tình muốn đi cùng hắn. Hiện tại, La Thiên đã hiểu ra vì sao hắn lại cảm nhận được nguy cơ, còn có cảm giác Hà Vũ Không sẽ trở thành địch nhân của mình. Hà Vũ Không chính là đệ tử của kẻ thù của sư tôn Mộ Vân Thạch, là kình địch có ước định 5 năm với La Thiên. Xem ra sư tôn Hà Vũ Không chưa nói tên ta cho hắn biết. La Thiên lẩm bẩm, hiển nhiên là sư tôn Hà Vũ Không không coi trọng trận đánh cuộc này, lão cảm thấy đệ tử của mình không thể thua được. Dù sao lúc ấy sư tôn Hà Vũ Không cảm thấy La Thiên chỉ là đồ nhà quê mới từ Đông Thần ra ngoài. Còn đồ đệ lão là đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông, hai người không cùng một thế giới, chênh lệch thật sự quá lớn. Như vậy cũng tốt, kẻ thù của sư tôn không biết ta đã tới Thái Nguyên Tông, Hà Vũ Không cũng không biết chân tướng, vậy thì ta có thể sống an ổn một chút. Lúc này, La Thiên nhớ tới một sự kiện. Trong tình huống chưa rõ chân tướng, Hà Vũ Không đã chống lưng giúp hắn. Được kẻ thù hỗ trợ, La Thiên cảm thấy thật buồn cười, nếu Hà Vũ không biết được tất cả gì không biết y sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngày thứ hai, La Thiên đi vào Thái Võ Các, hắn muốn đổi một môn kiếm pháp cường đại. Cửu Tiêu Kiếm Quyết là thiên cấp hạ phẩm, hắn đã tu luyện xong. Mà ở trong Thái Nguyên Tông, đa số đệ tử chủ phong đều tu luyện võ kỹ và thân pháp thiên cấp, Thái Võ Các có 4 tầng, tầng nào cũng bày vô số điển tịch võ đạo rực rỡ muôn màu. La Thiên đi lên tầng thứ 3, nơi đây lưu giữ công pháp thiên cấp trung phẩm hoặc thượng phẩm. Nhiều như vậy ư? La Thiên giật mình. Ở tứ đại tông môn Đông Thần Đại Lục, thiên cấp trung phẩm đã là bảo vật trấn tông, còn thiên cấp thượng phẩm thì có lẽ hoàn toàn không tồn tại trong Đông Thần Đại Lục. Nhưng ở nơi này, công pháp, võ kỹ thiên cấp trung thượng phẩm phải có đến 100 môn trở lên. Nơi này không có võ kỹ tàn khuyết, La Thiên chỉ có thể đổi bản hoàn chỉnh. Hắn nhanh chóng xác định được mấy môn kiếm pháp võ kỹ thích hợp với chính mình, phẩm giai đều là thiên cấp trung phẩm trở lên. Huyễn Vũ Kiếm Pháp, phẩm giai tiếp cận thiên cấp thượng phẩm, kiếm pháp phiêu huyễn khó lường, cần 1.000 điểm cống hiến, 35 vạn linh nguyên tệ. Hàn Nguyệt Kiếm Quyết, kiếm pháp thuộc tính băng hàn, thiên cấp trung phẩm, 1.000 điểm cống hiến, 26 vạn linh nguyên tệ. Cửu Tinh Kiếm Phổ Thiên tương tự Thiên Tinh Kiếm Quyết La Thiên từng tu luyện, thiên cấp trung phẩm, 1.000 điểm cống hiến, 28 vạn linh nguyên tệ. Thiên Phong Thần Kiếm, kiếm pháp phong hệ, kiếm như thần phong càng quét càng khôn, thiên cấp trung phẩm, 1.000 điểm cống hiến, 30 vạn linh nguyên tệ. Giá đắt thật. La Thiên cảm thán. Tất cả đều là võ kỹ thiên cấp trung phẩm trở lên, vậy nên cái giá này thực ra là bình thường. Ở ngoài Thái Nguyên Tông, võ kỹ thiên cấp trung phẩm trở lên đều nằm trong tay các thế lực đứng đầu. Dù Mộ gia muốn sở hữu võ kỹ cấp bậc này thì cũng cần bỏ ra cái giá cực lớn. Ở Thái Nguyên Tông, đệ tử chủ phong có thể trực tiếp đổi bằng tiền, giá cả cũng không quá đắt. Hiện tại La Thiên có 40 vạn linh nguyên tệ, phần lớn là chiến lợi phẩm nhờ đánh chết Dư Đinh và Ứng Long, vậy nên hắn đủ sức để trả. Nên chọn môn nào? La Thiên cảm thấy mấy môn kiếm pháp này đều không tồi, ý thức của hắn đi vào thế giới thiên thư, hắn muốn dò hỏi nó thử xem. Dù sao cũng không tốn nhiều năng lượng. Trên thiên thư hiện lên một hàng chữ, đáp án là Thiên Phong Thần Kiếm, còn ghi rõ cả lý do. Kiếm ý liên quan đến kiếm pháp, lựa chọn kiếm pháp phù hợp với kiếm ý có thể hỗ trợ lẫn nhau, được, vậy thì chọn Thiên Phong Thần Kiếm. Khi La Thiên cầm Thiên Phong Thần Kiếm đi đến chỗ trưởng lão Thủ Cát, không ít đệ tử chú ý tới hắn, từ khi nào một kẻ địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh cũng có thể tiến vào chủ phong. Đổi Thiên Phong Thần Kiếm kiếm pháp thiên cấp trung phẩm ư? Địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh đổi được không? Các đệ tử đều giật mình. Tuy La Thiên đứng đầu khảo hạch nhưng thanh danh chỉ lưu truyền trong đám tân đệ tử chủ phong, đám đệ tử cũ không biết, cũng không tìm hiểu về một đệ tử bàn thính như hắn. Sau khi trở lại nơi ở, ý thức La Thiên lập tức đi vào thế giới thiên thư. Thiên thư, Thiên Phong Thần Kiếm có khả năng hoàn thiện và tăng lên không? La Thiên hỏi. Thiên thư chưa bao giờ làm La Thiên thất vọng, đáp án là, 500 trang, hoàn thiện Thiên Phong Thần Kiếm, nâng phẩm giai lên thiên cấp thượng phẩm. Được. La Thiên vui mừng đáp. Thái Võ Các cũng có võ kỹ thiên cấp thượng phẩm nhưng giá cả khoảng chừng 5.060 vạn linh nguyên tệ trở lên, còn có môn có giá gần 100 vạn. La Thiên không đổi nổi, hơn nữa nếu đổi võ kỹ thiên cấp thượng phẩm thì quá gây chú ý. Kế tiếp, La Thiên hao phí linh nguyên tệ bổ sung năng lượng cho thiên thư. Hả? La Thiên phát hiện sự thay đổi. Hiện tại, bổ sung năng lượng một tờ cho thiên thư tốn tới 200 linh nguyên tệ. Nhưng La Thiên đã quen với chuyện này. Thiên thư suy đoán vạn vật dựa vào tu vi và cảnh giới tạo hóa quyết của hắn. Tu vi của hắn tăng lên, hiệu quả mỗi trang giấy của thiên thư cũng hơn xa lúc trước, bổ sung năng lượng cần tốn nhiều linh nguyên tệ hơn. Chương 705, quá cuồng vọng sau khi bổ sung năng lượng xong cho 500 trang. La Thiên hao phí 10 vạn linh nguyên tệ, hiện tại trong tay hắn chẳng còn gì. Nhưng La Thiên cảm thấy tốn 40 vạn linh nguyên tệ để đổi lấy một môn kiếm pháp thiên cấp thượng phẩm là một vụ trao đổi rất có giá trị. Ở Đông Thần Đại Lục, kiếm pháp thiên cấp rất hiếm có, thiên cấp thượng phẩm có thể gọi là chí bảo, dù có bao nhiêu tiền thì cũng không mua được. Hoàn thiện kiếm pháp. Viu viu. Quang huy trên trang giấy nhanh chóng ảm đạm, sau khi thiên phong thần kiếm được hoàn thiện, nội dung của nó tràn vào trong đầu La Thiên. La Thiên xem hết. Khuôn mặt lộ vẻ kinh hỉ, quá lợi hại. Thiên phong thần kiếm bản hoàn thiện thuộc top đầu trong cảnh giới thiên cấp thượng phẩm. Kiếm pháp có cấp bậc tương đương trong Thái Võ Các có giá lên tới 910 vạn linh nguyên tệ. Hắn ra khỏi phòng, đi vào sân. La Thiên lấy phong tuyết kiếm ra, vận kỹ xảo cùng với kiếm chiêu theo thiên phong thần kiếm. Tu luyện kiếm pháp thiên cấp thượng phẩm rất khó khăn, dù thiên trì cảnh tu luyện thì cũng sẽ cảm thấy quá sức. Nhưng La Thiên đã từng tu luyện kiếm pháp vương cấp, hiện giờ hắn không cảm thấy quá khó khi tu luyện thiên phong thần kiếm. Ngoài ra, La Thiên âm thầm thúc giục phong chi kiếm ý, hắn phát hiện nó có thể phụ trợ tu luyện kiếm pháp, giúp hắn lĩnh ngộ thuận lợi hơn. Nếu không có phong chi kiếm ý, tu luyện thiên phong thần kiếm sẽ khó không kém gì hư âm kiếm pháp. La Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục diễn luyện. Viu. Viu viu, kiếm quang bay múa. Gió xoáy nổi lên. Mỗi chiêu kiếm của La Thiên đều kéo theo đao gió sắc bén, để lại trên mặt đất lưu vô số vết chém sâu, mà hiện giờ hắn còn chưa dùng đến chút chân nguyên nào. Hai ngày sau, La Thiên đã thuần thục kiếm pháp hơn, diễn luyện kiếm pháp có vẻ phiêu dật, mỗi kiếm chiêu đều mơ hồ lặng yên nhưng vô cùng sắc bén, nơi nó đi qua, không gì có thể ngăn cản. La Thiên xem như chính thức nhập môn với môn kiếm pháp thiên cấp thượng phẩm này, nhưng cứ tiếp tục như vậy, dù không dùng chân nguyên thì tiểu viện này cũng sẽ bị hủy. La Thiên có chút đau lòng nhìn tiểu viện tan hoang trước mắt. Sau đó hắn đến phòng tu luyện võ kỹ, tu luyện 10 ngày chỉ tốn 100 điểm cống hiến, ở trong phòng tu luyện có thể yên tâm tu luyện võ kỹ. Một tháng qua đi. Tứ phong, trên một quảng trường rộng lớn có rất nhiều thân ảnh hội tụ, trong đó có đến khoảng 30 võ giả thiên cấp. Những người này là cao tầng đến từ các thế lực lớn của nhân tộc trong phá toái tinh vực. Mấy ngày trước, bọn họ đã mang theo đệ tử thiên tài trong tông môn tới Thái Nguyên Tông giao lưu học tập. Hôm nay là ngày luận võ. Rất nhiều đệ tử thế lực ngoại lai nhìn về phía đệ tử Sườn Phong Thái Nguyên Tông mà lộ ra ánh mắt sùng kính. Cũng có thiên tài lộ ra chiến ý mãnh liệt, nóng lòng muốn chiến. Trong thế lực nhân tộc phá toái tinh vực, trừ Thái Nguyên Tông thì còn có ba tông môn đứng đầu phân biệt là Tử Hà Cung, Tuyệt Ảnh Đảo và Huyền Sương Môn, tuy chúng không bằng Thái Nguyên Tông nhưng cũng không thể khinh thường. Mộ Trạch lạnh nhạt mở miệng. Bên cạnh gã là nữ tử khác của Mộ gia, bọn họ đã cùng La Thiên đến Thái Nguyên Tông. Có lẽ đệ tử Bàn Thính cũng phải lên sân, nếu thua quá thảm thì có khả năng sẽ bị trực tiếp trục xuất khỏi tông môn. Mộ Trạch lo lắng lên tiếng, Thái Nguyên Tông là thế lực nhân tộc mạnh nhất, vậy nên cũng phải giữ sự uy nghiêm tương ứng. Nếu có ai biểu hiện quá kém trong trận luận bàn với các tông môn thế lực khác thì sẽ bị nghiêm trị. Mộ Trạch đại ca, ngươi xem trọng bọn họ quá rồi. Chúng ta đều là đệ tử Thái Nguyên Tông, không dễ thua vậy đâu. Nữ đệ tử Mộ gia an ủi. Mọi người đến khá đông đủ rồi, bắt đầu đi. Một lão giả kim bào thuộc Thái Nguyên Tông đạm nhiên mở miệng. Trong Thái Nguyên Tông, các đệ tử, chấp sự hoặc trưởng lão bình thường đều mặc y phục trắng. Kim bào đại biểu 10 đại trưởng lão mạnh nhất Thái Nguyên Tông. Vị lão giả kim bào này là thập trưởng lão của Thái Nguyên Tông. Tiểu Hạ, ngươi đi đi. Ngươi là tân đệ tử đợt này của Huyền Sương Môn, hãy luận bàn với tân đệ tử Thái Nguyên Tông đi. Một trưởng lão huyền sương môn nói. Nữ tử áo lam trẻ tuổi bước ra, ánh mắt nàng thanh triệt như nước, bộ dáng thanh thuần đáng yêu, Nghiêm tiểu hạ mong các vị sư ca sư tỷ chỉ giáo. Nghiêm tiểu hạ ôm quyền bái chào. Giờ phút này, tu vi của Nghiêm tiểu hạ đã là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, là một người có thực lực không tồi trong đám tân đệ tử huyền sương môn. Nàng chọn một đệ tử Thái Nguyên Tông có tu vi địa nguyên cảnh tam trọng để luận bàn. Địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh khiêu chiến tân đệ tử địa nguyên cảnh tam trọng Thái Nguyên Tông, tiểu cô nương này lá gan lớn thật, dù sao cũng thua, chọn một kẻ địch mạnh thì có thua cũng không mất mặt. Không ít đệ tử sườn phong Thái Nguyên Tông tươi cười nghị luận. Nhưng còn chưa đấu được 10 chiêu, tên địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh Thái Nguyên Tông kia đã bị Nghiêm tiểu hạ đánh bại. Kết quả trận chiến quá bất ngờ khiến đám đệ tử Thái Nguyên Tông đều lắp bắp kinh hãi. Các tông môn thế lực khác cũng có chút khiếp sợ. Từ khi nào huyền sương môn tìm được thiên tài như vậy? Ta muốn tiếp tục luận bàn cùng chư vị sư huynh sư tỷ. Ánh mắt Nghiêm tiểu hạ trong sáng, rồi nàng chọn một người có tu vi địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh. Liều quá, không ngờ nàng lại khiêu chiến tân đệ tử địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh của Thái Nguyên Tông. Địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh Thái Nguyên Tông luôn là tồn tại đứng đầu trong đám tân đệ tử. Tiểu cô nương, ngươi quá cuồng vọng. Nam tử bị khiêu chiến lãnh đạm răng dậy. Hắn khinh thường chiến đấu với Nghiêm tiểu hạ, nếu hắn thắng thì cũng chẳng có gì đáng giá kiêu ngạo. Nam tử này xuất chiêu, một đạo quyền quang lạnh băng như tuyết lở đánh tới, uy mãnh cuồn cuộn. Viu. Nghiêm tiểu hạ chém ra một đạo kiếm hà hồng liên nhuốm đỏ gần trăm mét hư không. Băng hỏa chạm nhau, gió bão quay cuồng, khói trắng bốc lên. Theo lý thuyết, nam tử kia nên chiếm ưu thế mới đúng nhưng kết quả lại là chẳng phân biệt trên dưới. Sao lại như thế? Nam tử nhăn mày, ánh mắt âm trầm, tiếp tục công kích. Hàng sơn cấp đông quyền, hắn lại xuất chiêu, hàn ý lạnh thấu xương khuếch tán, bông tuyết tung bay, mặt đất đông cứng. Nghiêm tiểu hạ bị hắn áp chế. Hắn thừa cơ truy kích, đánh cho Nghiêm tiểu hạ phải liên tục lui lại. Chương 706, chư bái sư rất nhiều đệ tử quan chiến đều nhìn ra lần này Nghiêm tiểu hạ chọn sai đối thủ rồi, nàng chọn một tu hành giả băng đạo nên đã bị khắc chế. Ta sẽ không thua. Băng tuyết trên gương mặt Nghiêm tiểu hạ bỗng nhiên hòa tan, toàn thân bùng lên ánh lửa đỏ đậm, trong đôi mắt trực cháy của nàng như có thần hỏa đang thiêu đốt, khiến người ta phải kinh sợ. Oanh viu viu. Nghiêm tiểu hạ như một ngọn núi lửa, từ trong cơ thể nàng phun trào ra hỏa lực khủng bố, hàn ý bốn phía lập tức bốc hơi. Viêm lực này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nam tử kia kinh ngạc, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Viu. Nghiêm tiểu hạ lại tiến công, nàng chém ra từng đạo kiếm quang nóng rực, lưu lại vô số vết cháy xém trên mặt đất. Sau mấy chiêu, nam tử kia đã bị thua, đệ tử Thái Nguyên Tông thua hai trận liên tiếp, đối với các thế lực đứng đầu khác mà nói, đây là một khởi đầu tốt. Nhưng những nhân vật cao tầng và đệ tử kia cũng đều khiếp sợ trước chiến lực cường đại của Nghiêm tiểu hạ. Bọn họ không ngờ trong huyền sương môn lại có hạt giống tốt như vậy. Bên Thái Nguyên Tông, một lão giả mặt chữ điền ánh mắt uy nghiêm lộ ra sự tinh mẫn, ông đạm nhiên mở miệng, không ngờ huyền sương môn lại bồi dưỡng ra thiên tài như thế, không biết sư tôn của nàng là ai. Lão giả mặt chữ điền Nhan Ngọc Phong là thực quyền trưởng lão, cũng là sư tôn của Vũ Không và Nguyệt Lâm Phỉ. Các nhân vật cao tầng của các thế lực cũng rất tò mò. Vị sư tôn có thể dạy dỗ ra đệ tử xuất sắc như Nghiêm tiểu hạ thì chắc chắn không phải người bình thường. Cái này, nàng vẫn chưa bái sư. Trưởng lão huyền sương môn lộ vẻ bất đắc dĩ. Chưa bái sư. Bốn phía vang lên thanh âm ngạc nhiên. Vài vị trưởng lão Thái Nguyên Tông kinh ngạc nhìn nhau, sau đó đồng thời rũ mi trầm tư, có vài vị cao tầng đã có quyết định trong lòng. Hồ trưởng lão, sau lần giao lưu học tập này, Nghiêm tiểu hạ sẽ ở tại Thái Nguyên Tông tu hành ư? Nhan Ngọc Phong dò hỏi. Sau mỗi lần giao lưu học tập, các tông môn thế lực khác đều sẽ nhận được danh ngạch đệ tử bàn thính của Thái Nguyên Tông. Bình thường, bọn họ sẽ để thiên tài có tiềm lực ở lại Thái Nguyên Tông đãi một thời gian bởi đệ tử bàn thính vừa có thể học tập ở Thái Nguyên Tông, vừa có thể tự do rời đi. Sẽ. Hồ trưởng lão gật đầu, Nghiêm tiểu hạ thiên phú kinh người, nhưng nàng còn nhỏ. Lịch duyệt chưa nhiều, rất cần ở lại Thái Nguyên Tông để mở mang kiến thức. Nghiêm tiểu hạ, ngươi sắp trở thành đệ tử bàn thính của tông môn ta, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? Nhan Ngọc Phong cười nhạt hỏi. Oanh! Hiện trường lập tức xôn xao. Rất nhiều đệ tử Thái Nguyên Tông cảm thấy khiếp sợ và hâm mộ đố kỵ. Trưởng lão Thái Nguyên Tông sẽ không tùy tiện nhận đồ đệ, đến đám đệ tử chính thức bọn họ cũng khó có được loại đãi ngộ này, Nghiêm Tiểu Hà kia thì có tài đức gì? Nhan trưởng lão, ngươi thật giảo hoạt. Một nữ trưởng lão Thái Nguyên Tông nói. Bà cũng muốn nhận Nghiêm Tiểu Hà làm đồ đệ, chỉ là ngại thân phận nên chưa nói ra. Hồ trưởng lão vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Trong trận chiến vừa rồi, Nghiêm Tiểu Hà đã triển lộ ra thể chất đặc thù, đám cao tầng Thái Nguyên Tông chắc chắn đều đã nhìn ra. Người có thể chất đặc thù thường có tiềm lực cực lớn, mà thể chất cường đại thì sẽ gia tăng chiến lực trên diện rộng. Thể chất hỏa hệ của Nghiêm Tiểu Hà đã giúp nàng vượt cấp chiến với kẻ hơn nàng một tiểu cảnh giới, đánh bại tu hành giả băng đạo, từ đó có thể nhìn ra một chút tiềm lực của nàng. Tiền bối, xin lỗi. Vãn bối đã có sư tôn, không thể bái người khác làm thầy, Nghiêm Tiểu Hà thành khẩn lộ vẻ xin lỗi. Có sư tôn rồi ư? Mọi người nhìn chằm chằm Hồ trưởng lão. Không phải ngươi vừa nói rằng Nghiêm Tiểu Hà chưa bái sư sao? Chuyện này, quả thật sau khi Nghiêm Tiểu Hà tiến vào tông môn sau thì chưa bái sư, Hồ trưởng lão vội vàng giải thích. Có rất nhiều nhân vật cao tầng, kể cả tông chủ Huyền Sương Môn đều muốn nhận Nghiêm Tiểu Hà làm đồ đệ nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Nghiêm Tiểu Hà đã nhận định vị sư tôn trước khi nàng tiến vào tông môn nên không muốn bái sư phó khác. Đối với chuyện này, đám cao tầng Huyền Sương Môn cũng rất đau đầu. Nếu trong Thái Nguyên Tông có người có năng lực nhận Nghiêm Tiểu Hà làm đồ đệ thì bọn họ sẽ chấp nhận, ít nhất như vậy thì quan hệ giữa bọn họ và Thái Nguyên Tông sẽ càng chặt chẽ hơn. Nhưng dự đoán của Hồ trưởng lão đã xảy ra, Nghiêm Tiểu Hà vẫn không hề dao động khi được trưởng lão Thái Nguyên Tông mở lời nhận đồ đệ. Trong khi đó, đây là điều đệ tử tầm thường tha thiết ước mơ, dù là đệ tử sườn phong của Thái Nguyên Tông thì cũng cầu mà không được. Ha ha, Nhan trưởng lão bị cự tuyệt rồi. Nữ trưởng lão Thái Nguyên Tông bật cười. Nghiêm Tiểu Hà, trên con đường võ đạo có thể có nhiều sư phó kia của ngươi giờ không thể chỉ dạy ngươi nữa, ngươi cần sư phó khác. Nhan Ngọc Phong khẽ cười, sau đó lên tiếng giảng đạo lý. Kỳ thật lão có một loại thể chất hỏa hệ tương đối bình thường, vừa rồi Nhan Ngọc Phong đã cảm nhận được lực lượng hỏa hệ kinh người trong cơ thể Nghiêm Tiểu Hà. Thể chất đặc thù của nàng vượt xa sự tưởng tượng của thường nhân. Tiềm lực tương lai của nàng có lẽ còn hơn xa Hà Vũ không, Nhan Ngọc Phong thầm nói, chính vì như thế nên lão mới trực tiếp đưa ra lời mời thu đồ đệ. Nghiêm Tiểu Hà lắc đầu. Nhan Ngọc Phong hết cách, lão hỏi ngược lại, sư tôn của ngươi là ai? Nhan Ngọc Phong quyết định xuống tay từ phương diện này, lão muốn tìm sư tôn trước kia của Nghiêm Tiểu Hà để nói chuyện, bảo đối phương khuyên Nghiêm Tiểu Hà, như vậy thì chuyện này nhất định có thể thành công. Sư tôn ta. Hắn vẫn chưa đồng ý nhận ta làm đồ đệ. Nghiêm Tiểu Hà lộ vẻ bất đắc dĩ và ủy khuất. Nhan Ngọc Phong lập tức cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Chuyện này là sao? Nghiêm Tiểu Hà là tuyệt đỉnh thiên tài có thiên phú như thế, nàng chủ động bái sư mà đối phương không nhận ư. Nhan Ngọc Phong chắc chắn rằng người được Nghiêm Tiểu Hà gọi là sư tôn chính là một phế vật mù mắt. 2. Nhan Ngọc Phong thở dài. Lão biết rằng muốn nhận Nghiêm Tiểu Hà làm đồ đệ không đơn giản, nếu không thì đám cao tầng Huyền Sương Môn đã đắc thủ từ trước rồi. Tiếc thay một kẻ có tư chất như Nghiêm Tiểu Hà. Chương 707, tham gia luận võ tiếp tục diễn ra, các đệ tử khác lên sân khấu nhưng đều không thể giành lấy vinh quang từ Huyền Sương Môn. Ở đây có rất nhiều tông môn thế lực, toàn bộ hoạt động giao lưu luận bàn kéo dài liên tục 3 ngày. Ban đầu đa phần là địa nguyên cảnh nhị, tam trọng lên sàn. Nửa ngày sau, địa nguyên cảnh tứ ngũ trọng lên sân. Trong lúc đó, Diệp Phong và Trình Vạn Lý cũng lên sân đấu. Dịch Tĩnh Văn và Nghiêm Lập Huy thì không đến lượt bởi vì có quá nhiều thiên tài tham gia, thế lực khác cũng sẽ không để thiên tài Huyền Sương Môn ở trên sân mãi. Không hổ là đệ tử Thái Nguyên Tông, quá mạnh, Diệp Phong nhìn chăm chú lên đài luận võ. Khi còn ở Đông Thần Đại Lục, hắn ta có thể chiến đấu với người hơn mình tiểu cảnh giới. Nhưng ở đây, khi luận bàn với đệ tử Thái Nguyên Tông cùng giai, hắn ta cũng cảm thấy quá sức, chưa đến 30 chiêu đã bị thua. Ha ha, các ngươi đều thua rồi, Tiểu Hà lợi hại nhất. Nghiêm Lập Huy cười nói. Diệp Phong và Trình Vạn Lý không phục nhưng không thể phản bác, Hoạt động luận võ tiến hành đến ngày thứ ba, đa số thiên tài đứng đầu các tông môn thế lực và đệ tử cũ lên sân, tu vi đều khoảng địa nguyên cảnh thất trọng. Trong phòng tu luyện võ kỹ, La Thiên hoàn toàn không biết đến chuyện luận võ ở bên ngoài. Hắn một lòng một dạ đắm chìm trong việc tu luyện Thiên Phong Thần Kiếm. Một tháng qua dốc lòng tu luyện, hắn đã lấy được thành quả kinh người. Phong khởi, Thủy Hàn kiếm vung lên, kiếm khí hóa thành gió lướt qua, mờ mịt linh vật, kiếm khí lạnh băng sắc bén ẩn giấu trong đó. Viu. Một trận cuồng phong quét qua, trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện một chỗ hổng lớn chừng vài chục trượng, vết cắt vô cùng gọn gàng. Chiêu kiếm này trông thì tầm thường nhưng lại bộc phát ra uy lực kinh người, vượt qua công kích của địa nguyên cảnh thất trọng bình thường. Lỗ hổng trên vách tường nhanh chóng tự khép lại, đây là đặc tính của phòng tu luyện võ kỹ. Vân tán, kiếm chiêu đột nhiên biến đổi, bốn phía nổi lên gió xoáy liên miên, khí thế mãnh liệt thổi quét bát phương. Viu. Kiếm khí hỗn loạn mờ mịt lập lòe bay múa. Trên vách tường xuất hiện mấy vạn vết cắt rậm rạp. Sau một tháng tu hành, La Thiên đã thành công nắm giữ thức thứ nhất, phong khởi của phong khởi, cũng có thể thi triển ra thức thứ hai, vân tán. Thức thứ nhất công kích mục tiêu đơn lẻ, thức thứ hai tiến công toàn phương vị không có góc chết, ngoài việc tu luyện Thiên Phong Thần Kiếm, La Thiên còn tu luyện những phương diện khác. Trong một tháng khổ tu, Thiên Lô Bảo Thể đã đột phá đại thành tầng thứ năm, cảnh giới Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết đã tiếp cận tầng thứ hai đại thành. Qua một thời gian nữa, La Thiên định thử trùng kích địa nguyên cảnh ngũ trọng. Bỗng nhiên, ánh sáng trong phòng tu luyện võ kỹ trở nên ảm đạm. Đến giờ rồi ư? La Thiên ra khỏi phòng, định trở về tiểu viện của mình tiếp tục tu hành. Mới vừa trở lại sân, La Thiên phát hiện có một đệ tử Bàn Thính hình như đã chờ đợi hắn hồi lâu ngoài cửa. Người này có tu vi địa nguyên cảnh tam trọng, La Thiên không quen biết, có lẽ chỉ là đệ tử Sườn Phong. La Sư Huynh, các trưởng lão bảo ngươi đi tham gia luận võ cùng các tông môn khác. Tên đệ tử Bàn Thính này cung kính nói. Ta ư. La Thiên cảm thấy kỳ quái. Không sai, đệ tử Huyền Sương Môn, Tuyệt Ảnh Đảo và Tử Hà Cung, muốn thử thực lực đệ tử chủ phong Thái Nguyên Tông. Thái Nguyên Tông là đệ nhất tông môn trong các thế lực nhân tộc, vì không muốn ỷ mạnh hiếp yếu nên chỉ phái ra 20 tân đệ tử chủ phong xuất chiến. Đám người Nghiêm Sơn, Công Tôn Long đã đi từ trước. Thì ra là thế. La Thiên gật đầu. Tuy không có hứng nhưng hiện tại hắn cũng không có việc gì, vậy cứ đi thử xem sao. Đệ tử Bàn Thính có địa vị thấp hèn trong tông môn, nếu có biểu hiện không tồi thì có lẽ sẽ được cao tầng thưởng thức. Trên quảng trường, tân đệ tử chủ phong lần lượt trình diện, không hổ là Thái Nguyên Tông, đám tân đệ tử chủ phong có tu vi thấp nhất cũng là địa nguyên cảnh lục trọng. Diệp Phong cảm thán. Ở Huyền Sương Môn, địa nguyên cảnh lục trọng đã đủ tư cách để trở thành đệ tử hạch tâm. Hả? Kia không phải là, Diệp Phong sửng sốt, hắn ta nhìn thấy một người quen. Là Hà Băng Nguyệt đúng không? Thiên tài Vạn Kiếm Môn Đông Thần Đại Lục. Trình Vạn Lý cũng nói, đã sớm nghe nói thiên phú kiếm đạo của nàng là ngàn năm khó gặp, không ngờ nàng đã trở thành đệ tử chủ phong của Thái Nguyên Tông. Trình Vạn Lý, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn đều đến từ Đông Thần Đại Lục. So với Hạ Băng Nguyệt lúc này, bọn họ đều cảm thấy hụt hẫng. Không biết hiện giờ La Thiên đang ở đâu? Trình Vạn Lý thở dài. Có lẽ vẫn đang lang thang bên ngoài, nếu hắn gia nhập thế lực nào đó thì chúng ta đã phải gặp hắn trong lần tông môn tề tụ này rồi. Diệp Phong nói, chương 708, nhầm chỗ trên quảng trường. Những thiên tài của các thế lực đứng đầu Thái Nguyên vực cẩn thận đánh giá đám tân đệ tử chủ phong Thái Nguyên Tông. Bọn họ đều muốn nhất chiến thành danh, vậy nên phải chọn kẻ yếu mà đánh, chỉ cần đánh thắng là được. Vị sư huynh này có nguyện ý luận bàn cùng ta một chút không? Một đệ tử Tử Hà Cung bước ra khiêu chiến đệ tử địa nguyên cảnh lục trọng của Thái Nguyên Tông. Sau 60 chiêu, đệ tử Tử Hà Cung bị thua. Sau đó các thiên tài lần lượt lên sân khấu. Nói tóm lại, các đệ tử thiên tài của các thế lực khác thua nhiều hơn thắng, kết quả này giống những năm trước. Lúc này, một nam tử hắc y thuộc Tuyệt Ảnh Đảo đi ra. Hắn mang thần sắc lãnh đạm, giữa mày có một ấn ký bộ xương khô màu đen, toàn thân toát ra vẻ âm trầm lãnh khốc. Người này là đệ tử hạch tâm của Tuyệt Ảnh Đảo Đồ Cốt. Ngươi có dám luận bàn cùng ta không? Đồ Cốt chỉ hướng Nghiêm Sơn đệ tử chủ phong của Thái Nguyên Tông. Ha ha, khiêu chiến Nghiêm Sơn ư? Tên kia sẽ thua thảm lắm đây, bọn họ thua thì cũng bình thường thôi. có lẽ người này muốn thua có thể diện một chút. Vài tên tân đệ tử chủ phong nghị luận. Vài tên cao tầng Thái Nguyên Tông cũng khẽ gật đầu. Bọn họ nhìn ra Nghiêm Sơn là kẻ có tu vi mạnh nhất trong đám tân đệ tử chủ phong. Còn có một vài vị cao tầng nghe nói Nghiêm Sơn từng là đệ tử mạnh mất sườn phong. Được. Nghiêm Sơn nhanh chóng bước ra, sắc mặt lãnh ngạo, không để thiên tài tuyệt ảnh đảo vào mắt, hắn ta đánh ra một quyền, ấn ký mặt quỷ màu đen bành trướng bạo liệt, quỷ khí đen nhánh thổi quét bao trùm đồ cốt. Vèo. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh tới gần Nghiêm Sơn từ phía bên phải. Hóa ra thân ảnh vừa bị Nghiêm Sơn dùng quyền pháp thôn tính chỉ là một đạo tàn ảnh. Tốc độ không tồi. Ánh mắt Nghiêm Sơn trở nên nghiêm túc, hắn ta cười nói. Hắn ta lại thi triển quyền pháp, uy lực mạnh hơn trước, quỷ khí âm lãnh tàn sát bừa bãi. Quỷ lệ chỉ. Ánh mắt đồ cốt lập lòe u quang, điểm ra một chỉ. Một đạo hắc quang ngưng luyện bắn ra, khói đen nồng đậm cuốn quanh, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy từng khuôn mặt quỷ vặn vẹo khủng bố. Âm. Một chỉ này có uy lực kinh người, đâm thủng quyền pháp của Nghiêm Sơn, đánh về phía hắn ta. Hả? Nghiêm Sơn lộ vẻ kinh hãi. Thực lực của địch nhân không hề tầm thường. Vèo. Hắn ta vội vàng bay ngược, hắc quang cắt qua ống quần, để lại vết thương trên chân hắn ta. Không ngờ lại có thiên tài ghê gớm như vậy ở ngoài Thái Nguyên Tông. Giờ ta lấy ra bản lĩnh thật đây, Nghiêm Sơn quát, một tầng khí đen cuồng bạo phát ra. Như thế rất tốt, vừa rồi ta cũng chưa dùng hết toàn lực. Đồ cốt cười lạnh. Cuồng vọng. Nghiêm Sơn hừ lạnh một tiếng, song quyền liên tục tiến công. Thiên quỷ sát. Nghiêm Sơn thi triển sát chiêu, từng đạo quyền quang đen nhánh mang theo ấn ký mặt quỷ, trông chúng như một đám lệ quỷ không ngừng trào dâng, khí thế vô cùng đáng sợ. Phá. Đồ cốt cười lạnh, ngón tay ẩn hiện quang mang tối tăm, liên tục điểm chỉ trên hư không, từng đạo cực quang đen nhánh ẩn chứa lực lượng khủng bố bắn ra. Âm. Quyền pháp của Nghiêm Sơn bị phá hết. Lúc này, La Thiên xuất hiện. Đám người đang chú ý đến trận chiến giữa Nghiêm Sơn và Đồ Giai, không mấy người chú ý tới hắn. Hả? Người nọ là đệ tử tuyệt ảnh đảo ư? Không ngờ lại áp chế được Nghiêm Sơn. La Thiên lộ vẻ ngoài ý muốn. Nghiêm Sơn rất mạnh, nhưng Đồ Cốt lại nhẹ nhàng áp chế hắn ta, Nghiêm Sơn bó tay hết cách, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Chiêu thứ 10. Viu. Một đạo chỉ pháp của Đồ Cốt đánh trúng bả vai Nghiêm Sơn, để lại một vết thương sâu mấy tấc, máu phun ra nhiễm đỏ y phục trắng. Ngươi thua. Đồ Cốt cười nói. Nghiêm Sơn lộ vẻ ngây dại mờ mịt. Hắn ta thua đệ tử tuyệt ảnh đảo ư? Luận võ lập tức hạ màn, cao tầng Thái Nguyên Tông hy vọng mấy tràng luận võ cuối cùng, đệ tử Thái Nguyên Tông sẽ dùng biểu hiện kinh diễm để kết thúc đại hội. Nghiêm Sơn thua khiến cao tầng Thái Nguyên Tông bất mãn. Nghiêm Sơn sư huynh thua ư, hắn từng là đệ tử mạnh nhất sườn phong đấy. Nghiêm Sơn thua rồi, trong đám tân đệ tử chủ phong, còn ai là đối thủ của Đồ Cốt không? Một vài đệ tử sườn phong Thái Nguyên Tông nghị luận sôi nổi. Đám cao tầng thế lực khác kinh ngạc với thực lực cường đại của Đồ Cốt, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy mất mặt. Bọn họ nhìn về phía đám người tuyệt ảnh đảo, phát hiện đám đệ tử và cao tầng bên đó cũng kinh ngạc vì biểu hiện của Đồ Cốt. Không hổ là đệ tử Thái Nguyên Tông, thực lực rất mạnh, nhưng trận chiến này kết thúc hơi nhanh, chưa đã thèm, hy vọng lát nữa ta sẽ thỉnh giáo được một đối thủ ngang sức ngang tài. Đồ Cốt mỉm cười, nói xong câu đó thì đi xuống đài. Hắn muốn lên đấu nữa ư? Đệ tử Thái Nguyên Tông nhíu mày. Đồ Cốt quá mạnh, Thái Nguyên Tông chỉ phái ra 20 tân đệ tử chủ phong e là khó có thể thủ thắng. Chẳng lẽ phải phái đệ tử chủ phong cũ tới cứu tràng ư? Đám cao tầng Thái Nguyên Tông suy tư, xem xét nên phái ai ứng chiến với Đồ Cốt. Sau Đồ Cốt, vài thiên tài khác nóng lòng muốn thử, bọn họ cẩn thận quan sát tân đệ tử chủ phong của Thái Nguyên Tông. Hả? Tên địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh kia là tân đệ tử chủ phong ư? Một nam tử tai to mặt lớn huyền sương môn nhìn chằm chằm La Thiên. Y nhớ rằng trong đám tân đệ tử Thái Nguyên Tông ban nãy không có La Thiên. Ta muốn chiến. Nam tử kia vội vàng bước ra. Vất vả lắm mới phát hiện ra một đệ tử Thái Nguyên Tông yếu như vậy, y tuyệt đối không thể buông tha, đây chính là cơ hội tốt để nổi danh. Chỉ cần đánh bại La Thiên, y có thể ra ngoài thổi phồng chiến tích đánh bại đệ tử chủ phong Thái Nguyên Tông của mình. Vị sư huynh này luận bàn với ta được chứ? Nam tử tai to nói. Ánh mắt toàn trường lập tức dừng trên người La Thiên. Hả? Địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh ư? Hắn thật sự là tân đệ tử chủ phong ư? Có lẽ là đứng nhầm chỗ thôi. Đám cao tầng thế lực khác đều ngạc nhiên. Trong 20 tân đệ tử chủ phong Thái Nguyên Tông ở đây cơ bản đều là địa nguyên cảnh lục thất trọng, Hạ Băng Nguyệt với tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh đã tính là thấp rồi, nhưng hiện giờ lại xuất hiện một người có tu vi thấp hơn. Đám cao tầng Thái Nguyên Tông lộ vẻ nghi ngờ. Bọn họ không biết rõ về tân đệ tử chủ phong, hơn nữa La Thiên chỉ là đệ tử bàn thính. Sao người này tiến vào chủ phong được? Nhan Ngọc Phong nhíu mày, sự tồn tại của La Thiên rõ ràng là làm mất mặt đệ tử chủ phong, bồi bát thanh danh Thái Nguyên Tông. Chương 709, chỉ điểm trong huyền sương môn. La Thiên. Thật sự là hắn ư. Đám người Diệp Phong, Trình Vạn Lý đều giật mình. Sao La Thiên lại chạy đến Thái Nguyên Tông? Còn trở thành đệ tử chủ phong? Sư, Nghiêm Tiểu Hà kích động định hô to. Các ngươi an tĩnh đi, nơi này là Thái Nguyên Tông, đừng ồn ào nhốn nháo, làm mất mặt tông môn. Hồ trưởng lão bỗng nhiên quát lớn, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, Nghiêm Tiểu Hà lập tức câm miệng. Cùng lúc đó, Đồ Cốt nhìn về phía La Thiên, trong mắt lập lòe u quang, là hắn. La Thiên đi ra, nhìn về phía nam tử tai to, bình tĩnh nói, ta khuyên ngươi nên suy xét lại. Suy xét? Nam tử tai to ngây người, sau đó bật cười, tiểu tử, ngươi không dám luận bàn cùng ta thì cũng không cần nói thế đâu. Y là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. La Thiên là địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh, hắn không dám ứng chiến cũng là chuyện thường tình. Thái Nguyên Tông là thánh địa tu hành của nhân tộc, đặc biệt là thiên tài chủ phong Thái Nguyên Tông thực lực cường đại có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng không ngờ lá gan của ngươi nhỏ như vậy. Nam tử tai to khích tướng La Thiên. Ngươi nghĩ lầm rồi, ta là người đứng đầu khảo hạch chủ phong, ta chỉ không muốn bắt nạt ngươi mà thôi. La Thiên bình thản ung dung nói, hắn thật sự không có hứng thú với đối thủ địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh, cũng không muốn làm đối phương mất mặt, bởi vậy mới bảo y suy xét lại. Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng nói dối thì có thể dọa lui ta ư? Nam tử tai to cười lớn. Thái Nguyên Tông thiên tài đông đảo, khảo hạch chủ phong cạnh tranh kịch liệt, sao một đệ tử bàn thính địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh có thể là người đứng đầu khảo hạch chủ phong được? Y không phải heo, sao có thể tin tưởng được? Tiểu tử này bị làm sao thế? Hắn thật sự là đệ tử Thái Nguyên Tông ư? Vạn Lý huynh, người này khôi hài thật đấy. Hắn mà là người đứng đầu khảo hạch chủ phong Thái Nguyên Tông thật thì ta sẽ cắt tiểu đệ đệ của mình. Một nam tử khinh thường lên tiếng. Trong tình huống bình thường, Trình Vạn Lý cũng không tin chuyện thế này, nhưng người nói ra những lời này là La Thiên. Y cảm thấy chuyện này có đến 8 phần là thật. Trình Vạn Lý dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua đũng quần nam tử bên cạnh. Không tin thì thôi, La Thiên lười nhiều lời, đi lên đài luận võ trên quảng trường. Vèo. Nam tử tai to nhảy lên đài, ý cười nồng đậm, bộ dáng nóng lòng muốn thể hiện. Tu vi của ngươi quá thấp, ta có thể nhường ngươi 3 chiêu. Nam tử tai to cười nói. Ngươi mau ra tay đi, không thì cơ hội ra tay cũng không có đâu. La Thiên nhàm chán đáp lại. Đã đến lúc này rồi mà ngươi còn giả vờ ư? Nam tử tai to hừ lạnh, tức giận nói. Thái Vân chưởng, trên bàn tay nam tử kia toát ra quang huy lộng lẫy. Chưởng quan khí thế bàn bạc như một ngọn núi lớn lao đến. La Thiên đứng lặng tại chỗ, tay bắt chéo sau lưng. Thấy chưởng quan đánh tới, hắn vẫn thờ ơ, bá. Tàn ánh chợt lóe, thân hình La Thiên tiêu tán theo gió. Đi đâu rồi? Nam tử tai to nhìn bốn phía, y bỗng phát hiện có một cơn gió lạnh đánh úp phía sau lưng mình. Y vừa muốn xoay người. Ầm, La Thiên đá một cước, mong nam tử tai to đau nhức. Thân hình mập mạp trực tiếp bay xuống khỏi đài luận võ, ngã mặt xám mày tro. Luận võ kết thúc. Bốn phía an tĩnh. Đệ tử thiên tài huyền sương môn chỉ thi triển được 1 chiêu, còn chưa chạm đến góc áo La Thiên thì đã thua. Còn La Thiên thì thản nhiên đứng lặng trên đài, tay bắt chéo sau lưng. La Thiên vẫn luôn đặt tay sau người, hắn chỉ dùng một chân để giải quyết nam tử tai to. Kết quả này đã không thể dùng từ nhẹ nhàng để hình dung. Đã xảy ra chuyện gì? Sao đệ tử huyền sương môn lại thua? Đám đệ tử giật mình. Chẳng lẽ hắn thật sự là người đứng đầu khảo hạch chủ phong ư? Có người nhớ tới lời nói vừa rồi của La Thiên. Sư huynh, ngươi nên cắt đi. Trình Vạn Lý nhìn nam tử bên cạnh. Chuyện này, tuy rằng hắn thắng nhưng điều đó không chứng minh lời hắn nói là thật. Nam tử sắc mặt cứng đờ phản bác. Đám cao tầng Thái Nguyên Tông cũng lộ ra dị sắc. Người này là sao? Thập trưởng lão lạnh nhạt mở miệng, lão cứ tưởng rằng La Thiên là hậu bối của vị cao tầng nào đó được âm thầm sắp xếp để lừa dối qua cửa, trở thành đệ tử chủ phong. Trước đây cũng từng xảy ra loại chuyện này. Thập trưởng lão, người này là kẻ đứng đầu tân đệ tử chủ phong. Bên cạnh thập trưởng lão, một lão bộc nói. Hả? Thập trưởng lão lộ ra một tia kinh ngạc. La Thiên nhẹ nhàng đánh bại đệ tử thiên tài Huyền Sương Môn khiến toàn trường chấn động. Nam tử tai to trở thành trò cười, y chỉ ra một chiêu, còn chưa đụng tới một sợi lông tơ của đối thủ thì đã bị đá xuống khỏi đài luận võ. Từ lúc luận võ tiến hành đến bây giờ, y là người thua nhanh nhất, cũng mất mặt nhất. Ta! Có bản lĩnh thì giao thủ chính diện đi, đánh lén cái gì? Nam tử tai to hổ thẹn xấu hổ, y khó chịu quát. Giao thủ chính diện e rằng sẽ bất cẩn khiến ngươi bị thương quá nặng. La Thiên lạnh nhạt đáp lại, sau đó xoay người đi xuống đài. Nam tử kia tức muốn chết, La Thiên nói sự thật nhưng đám thiên tài tông môn thế lực khác đều cảm thấy La Thiên quá cuồng vọng, tự cao tự đại, không để bọn họ vào mắt. Người này quá kiêu ngạo. Quả thực thực lực hắn không tầm thường, nhưng tuyệt đối không thể là người đứng đầu khảo hạch chủ phong. Trong đám tân đệ tử chủ phong có khối người mạnh hơn hắn. Có lẽ tiểu tử này sợ bị khiêu chiến nên cố ý nói vậy thôi, đám thiên tài ngoại lai nghị luận sôi nổi, tuy vậy chẳng có ai hành động thiếu suy nghĩ mà khiêu chiến với La Thiên. Nếu thua một kẻ chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh thì bọn họ sẽ rất mất mặt. Đợi đã. Trong đám người Tử Hà Cung, một nữ đệ tử áo tím đi ra. Các hạ thực lực không tầm thường, tiểu nữ muốn thỉnh giáo một phen. Nữ đệ tử áo tím nói. Nàng có cảm giác thân pháp của La Thiên không đơn giản, cũng có chút tò mò với hắn nên mới khiêu chiến. Là Lưu Tử Vân, nàng lên sân gây ra một trận xôn xao. Lưu Tử Vân là đại đệ tử của Tử Hà Cung, thiên phú xuất chúng, dung mạo tuyệt lệ, có đông đảo người theo đuổi, đồng thời còn có tu vi địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh. Ban nãy nàng đã xuất chiến đánh bại một đệ tử địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh của Thái Nguyên Tông. Lưu Tử Vân khiêu chiến, tiểu tử kia dám ứng chiến không? Hắn mà thấy tu vi chênh lệch quá lớn như vậy thì sẽ cự tuyệt thôi. Đám đệ tử nghị luận. Được, vậy thì ta đây sẽ chỉ điểm cho ngươi, La Thiên dừng bước. Chương 710, động tâm, các hạ thực lực không tầm thường, tiểu nữ muốn thỉnh giáo một phen. Lưu Tử Vân đề nghị. Được, vậy thì ta đây sẽ chỉ điểm cho ngươi. La Thiên đáp. Thực lực nữ nhân kia tạm được. Trước đó La Thiên còn nghe nói rằng trận luận võ này là cơ hội để đệ tử Thái Nguyên Tông chỉ điểm cho đệ tử tông môn khác. Nếu đã đại biểu cho Thái Nguyên Tông lên sân, La Thiên sẽ làm tròn trách nhiệm chỉ điểm của mình. Lời này khiến không ít thiên tài ngoại lai khó chịu, tiểu tử này bị ngu à. Lưu cô nương chỉ đang nói lời khách sáo mà hắn tưởng là phải chỉ giáo thật ư. Lát nữa hắn thua thì chẳng còn mặt mũi ở lại đây đâu. Đám thiên tài khinh thường châm chọc. Vèo. Nữ đệ tử áo tím bước lên đài. Sắc mặt nàng lạnh lùng, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm tử ngọc quang hoa lộng lẫy, nàng chém ra một mảnh kiếm quang mông lung hư ảo. Dường như có một đám mây tím khổng lồ bao phủ toàn bộ đài luận võ, đây là kiếm pháp thiên cấp trung phẩm của Tử Hà Cung, Tử Vân Huyễn Ảnh Kiếm. Kiếm pháp này rất mạnh, kiếm chiêu hư ảo khó phân biệt, quỷ dị khó phòng, thường chưa thấy rõ công kích chân chính thì đã bị đánh chết. Môn kiếm pháp này tương đối nổi danh, nữ đệ tử áo tím là đại đệ tử nên mới có cơ hội tu luyện môn kiếm pháp này. Rất nhiều thiên tài quan chiến cảm thấy tử quang trên đài lóng lánh hỗn loạn, bốn phương tám hướng đều là nguy cơ, khó có thể phân biệt rõ. Trên đài luận võ, La Thiên đứng thẳng tại chỗ, không hề di chuyển. Chắc chắn là tiểu tử này bị dọa cho ngây người, không biết phải ứng đối thế nào rồi. Hắn sẽ thua sớm thôi. Đám thiên tài lộ ra ý cười. Bỗng nhiên, trên đài luận võ, bàn tay luôn đặt sau lưng của La Thiên đột nhiên giơ thẳng về phía trước. Đinh! Thanh âm thanh thúy truyền ra. Mọi người tập trung nhìn, chỉ thấy hai ngón tay của La Thiên tỏa ra ngân quang, kẹp lấy một đạo kiếm quang màu tím. Đỡ được ư? Có người trừng to mắt kinh hô, sao có thể như vậy? Đệ tử ngoại lai đều kinh ngạc, nhìn chăm chú vào ngón tay của La Thiên. Này, nữ đệ tử áo tím cũng kinh hãi. Kiếm pháp của nàng hư ảo khó phân biệt, người bình thường rất khó phản ứng kịp. Chỉ có một vài thiên tài với nhãn lực tuyệt hảo mới có thể thấy rõ kiếm pháp của nàng. Nhưng chiêu thức dùng ngón tay kẹp lấy kiếm quang này quá khó tin. Âm. Ngón tay La Thiên vận sức, chân nguyên kích động, tử ngọc kiếm quang vỡ vụn tiêu tán. Sau đó, hắn hơi nghiêng người, hai ngón tay lướt đi kẹp lấy đạo kiếm quang thứ hai, nghiền nát nó. Trong phạm vi linh thức, mọi thủ đoạn quấy nhiễu đều là phí công. Âm. La Thiên liên tục vung tay, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác kẹp lấy một đạo kiếm quang. Kiếm pháp mà nữ đệ tử áo tím luôn tự hào bị La Thiên nhẹ nhàng hóa giải. Tiếp đi. Sắc mặt nữ đệ tử áo tím vô cùng ngưng trọng. Đối thủ của nàng là một kẻ cao thâm khó đoán. Viu. Viu. Viu, kiếm pháp của nàng không còn hư ảo nữa, nó trở nên cô động cường đại, chính diện tiến công La Thiên. Từ hai ngón tay của La Thiên bắn ra một luồng chân nguyên màu lục, tạo thành một đạo kiếm quang. Keng keng keng. Mỗi lần xuất kiếm hắn đều tinh chuẩn nhắm đến sơ hở trong kiếm chiêu của nữ đệ tử áo tím, phá hủy thế công của nàng. Nữ đệ tử áo tím vô cùng hoảng sợ. La Thiên nhìn thấu sơ hở thiếu sót trong kiếm chiêu còn hơn cả người tu luyện là nàng. Bốn phía, đám người quan chiến cũng trợn mắt há hốc mồm, đây là kiểu yêu nghiệt gì vậy? Quả là một kỳ tài kiếm đạo. Mọi người kinh ngạc cảm thán, các cao tầng tông môn khác cũng bị chấn động. Trên đài luận võ, La Thiên cũng không ngờ mình có thể làm được đến trình độ này. Nguyên nhân chủ yếu là cảnh giới kiếm ý của hắn cao hơn nữ đệ tử áo tím quá nhiều, có thể dễ dàng nhìn thấu sơ hở của nàng. Ngoài ra hắn còn có hai nhân tố khác là cảm quan tinh thần cường đại và thiên kiếm quyết. Thiên kiếm quyết tầng thứ nhất chân ý cảnh chú trọng thể ngộ kiếm ý, tầng thứ hai như ý cảnh chú trọng kiếm kỹ, tăng cường việc tu luyện kiếm kỹ chiêu thức. Hiện giờ, La Thiên đã tu luyện đến như ý cảnh viên mãn. Tinh thần cảm quan cường đại, cảnh giới kiếm ý cùng kỹ xảo kiếm đạo cao thâm kết hợp với nhau khiến trận đấu này trở nên vô cùng nhẹ nhàng, chẳng khác gì người trưởng thành so chiêu với một đứa trẻ. Bá. La Thiên thi triển ngự phong quyết cảnh giới viên mãn. Nữ đệ tử áo tím sơ suất một chút thôi mà đã bị La Thiên áp sát, tử ngọc bảo kiếm trong tay nàng bị hai ngón tay của La Thiên kẹp lấy, không thể động đậy. Ta thua. Nữ đệ tử áo tím thở dài, khuôn mặt lộ vẻ kính trọng. Đa tạ. Hai người cùng nhau đi xuống khỏi đài luận võ. Má nó. Thật lợi hại. Quá kinh người, sao hắn làm được? Ta có cảm giác trận chiến vừa rồi tựa như ta và sư tôn so chiêu vậy. Dưới đài sôi trào, thiên tài ngoại tông không còn nghi ngờ La Thiên nữa, bọn họ đều tin tưởng hắn chính là người đứng đầu khảo hạch chủ phong. Không ngờ người đứng đầu khảo hạch chủ phong Thái Nguyên Tông lại là một đệ tử bàn thính địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh. Ngay cả cao tầng Thái Nguyên Tông cũng rất ngạc nhiên. Vài vị trưởng lão cẩn thận quan sát La Thiên, mặt mang ý cười gật đầu. Người này lai lịch ra sao? Thập trưởng lão hỏi lão bộc bên cạnh, thuộc hạ không rõ, chỉ biết hắn là người được Mộ Gia Thiên Sơn giới đưa tới. Lão bộc cúi đầu bẩm báo. Người này trẻ tuổi như vậy mà thiên phú kiếm đạo lại kinh người như thế, hắn đã được cao nhân chỉ điểm sao? Nhan Ngọc Phong lẩm bẩm. Lão động tâm, lại muốn nhận đồ đệ. Chương 711, tên hắn là gì? Luận bàn tiếp tục diễn ra. Thiên tài tông môn ngoại lai không dám khiêu chiến La Thiên. Công Tôn Long, Hà Băng Nguyệt và các tân đệ tử chủ phong khác lần lượt lên sân khấu, hoạt động giao lưu dần đi đến hồi kết. Đột nhiên, Đồ Cốt Tuyệt Ảnh Đảo lại đứng dậy. Đám thiên tài tông môn khác không lên sân khấu, bọn họ chờ mong nhìn về phía Đồ Cốt. Những lần giao lưu trước, Thái Nguyên Tông luôn độc lãnh phong tao. Nhưng lần này Đồ Cốt có hy vọng đánh vỡ cục diện. Tân đệ tử chủ phong đứng đầu có nguyện ý chiến cùng ta một trận không? Đồ Cốt đạm nhiên cười nói. Vèo. La Thiên phi lên đài, nói, đến đây đi. Hắc hắc, được. Đồ Cốt cười lạnh, cũng bay lên đài. La Thiên nhìn ra Đồ Cốt rất khác với thiên tài khác, gã không hề có vẻ kính trọng hay hâm mộ đệ tử Thái Nguyên Tông, thậm chí còn có một tia khinh thường. Ngoài ra, trong ánh mắt Đồ Cốt nhìn La Thiên còn cất giấu vẻ hưng phấn và khát vọng. Viu. Vèo vèo vèo. Thân ảnh Đồ Cốt bỗng nhiên tiêu tán, hắn hóa thành khói đen bay nhanh đến. Đột nhiên, một đạo hắc chỉ nhanh như chớp phóng tới. Bá! La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình hóa thành cơn gió phiêu tán vô tung. Trên đài luận võ không còn tung tích hai người thân, chỉ có gió và khói qua lại đang xen. Chỉ pháp nhanh chuẩn tàn nhẫn, kiếm quang phiêu giật băng hàn bùng nổ, va chạm. Thực lực ngang nhau. May mà La Thiên ngăn cản được Đồ Cốt, nếu không lần này chúng ta phải bẻ mặt rồi. Đám tân đệ tử chủ phong nghị luận, ông kỳ vọng rất lớn với La Thiên. Hắn thua chắc rồi, Đồ Cốt sâu không lường được, khi giao thủ cùng ta có cảm giác hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.